Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của chuyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn tập 213 các bạn ạ. Diễn biến của chuyện rất là hay rồi, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Phương Quân ngây người nhìn Tần Hạn Lâm, nhưng lại thấy người đàn ông này đang cười một cách tự giễu. Nhưng kể từ lúc đó, tôi không còn thích bị lừa dối nữa. Tần Hạn Lâm mỉm cười nhìn Phương Quân. Như về điểm này, 10 năm nay, cô vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? Sắc mặt Phương Quân tái nhợt. Anh đang nói về cuộc gặp gỡ tình cờ của cô với anh vào tối nay ư? Cô chỉ là muốn nhìn thấy anh thôi mà. Vì chuyện xảy ra năm đó, hai người 10 năm không liên lạc. Cô không biết anh có hận cô hay không, sợ rằng khi hai người gặp nhau sẽ xấu hổ, cho nên mới... Nhưng cô chưa kịp giải thích, Tần Hạn Lâm nói. Không sai, hiện tại chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, cho nên khi tôi lựa chọn lại, người đó có thể có rất nhiều khuyết điểm, không phải là phụ nữ, tính tình không tốt. Nhưng mà những điều này không sao, miễn là cô có một ưu điểm, đó là trung thực và không nói dối. Phương Quân nghe cảm thấy giật mình, vô tình buông cửa xe ra. Tại sao khi nghe điều này, cô có cảm giác lo lắng sâu sắc như vậy? Này, sau này đừng có giở trò vô tình gặp được nhau gì đó nữa nhé. Cô hãy nhớ rằng chúng ta là người trưởng thành cả rồi. Tần Hạn Lâm vươn tay đóng cửa xe lại, khởi động xe chậm rãi lái đi. Phương Quân đứng ở trên cầu, nhìn chiếc xe người đàn ông đi xa, gió lạnh thổi qua khiến khuôn mặt cô tái nhợt. Mà trong chiếc xe lái đi xa xa kia, ánh đèn mờ ảo, bóng đèn neon nhấp nháy lướt qua khuôn mặt tuấn tú người đàn ông, không thể phân biệt được màu sắc, bầu không khí trầm mặc khó hiểu. Chiếc xe dường như lái trong vô thức dưới màn đêm, đến khi nó dừng lại, Tần Hạ Lâm sửng sốt, phía trước là một học viện quân sự im ắng trong đêm. Sau khi nhìn chằm chằm vào mấy chữ học viện quân sự ở thủ đô trước mặt, Tần Hạ Lâm lắc đầu cười. Tại sao lại đi đến đây chứ? Anh lập tức bẻ lái định rời đi, nhưng xe chạy rất chậm, cuối cùng lại dừng lại. Ngồi trong xe hồi lâu, người đàn ông mới quay đầu nhìn khuôn viên trường. Lúc này hình như chưa tắt đèn à? Không hiểu sao anh lấy di động. Khi trên điện thoại hiện lên mấy chữ lão bà, Tần Hạn Lâm mỉm cười gửi tin nhắn, ngủ chưa? Trong ký túc xá của trường đại học, bốn cô gái đang làm việc nhà, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Khi điện thoại di động của Trương Nhữ Mạn kêu lên, cô đang chuẩn bị lấy một chậu nước để rửa. Vừa nhấc chân lên, cô lập tức cau mày ném điện thoại lên giường chuẩn bị rời đi. Nhưng điện thoại lại sáng lên lần nữa. Trương Nhĩ Mạn sốt ruột đi lại, mở ra xem. Bên trong có mấy chữ: tôi đang đợi em trước cổng trường. Trong chiếc xe bên ngoài trường, Tần Hạn Lâm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trên môi nở nụ cười. Chỉ có hỏi ngủ hay chưa, vì tính khí cô gái này 80% không để ý đến anh. Anh nói rằng anh đang ở trước cổng trường của cô, có lẽ cô sẽ để ý. Nhưng nội dung có lẽ chỉ có một chữ thôi, cút. Mà quả nhiên như thế. Ngay sau đó màn hình bật sáng, nhưng anh đoán sai, có ba chữ liền: mau chóng cút. Tần Hạn Lâm nhìn chằm chằm ba chữ này, mắt rũ xuống cười, sau đó lại gửi tiếp: em chán ghét tôi tới vậy ư? Đồ này vui quá các bạn ạ. Đầu bên kia nhanh chóng trả lời với hai chữ ngắn gọn: chán ghét. Tần Hạn Lâm nhìn chằm chằm hai chữ này, lại cúi đầu cười thầm. Nhưng chỉ mới cười hai tiếng đã lập tức nhíu mày, sắc mặt trắng bệch che bụng, trong mắt cũng hiện lên tia kỳ quái. Đau bao tử thực sự rất nhiều năm không xảy ra, anh tưởng bệnh cũ này khỏi rồi cơ. Anh căn bản không cần nhìn vào trong xe, anh biết rõ trong xe không có thuốc bao tử, bởi vì nhiều năm không phát bệnh, anh căn bản không có chuẩn bị gì. Tần Hạn Lâm tắt điện thoại khởi động xe, muốn tìm một hiệu thuốc gần đó. Mà ngay khi anh lái xe ra ngoài không lâu, một chiếc xe thể thao từ từ chạy tới, dừng tại nơi khi nãy anh vừa đỗ xe. Phương Quân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi nhíu mày. Học viện quân sự thủ đô à? Cô cúi đầu ngồi trong xe, ngay sau đó khởi động xe, đi theo xe của Tần Hạn Lâm. Cô biết anh nhất định không thích bị theo dõi, nên lái xe rất chậm và cách xa anh. Với chuyên môn về kỹ thuật theo dõi chuyên nghiệp của mình, cô có thể phán đoán lộ trình lái xe của anh ấy ngay cả khi anh ấy ở xa. Nhưng cho dù lái xe rất chậm, Phương Quân cũng chỉ lái xe một lát, nhìn thấy xe của Tần Hạ Lâm đậu bên đường. Tần Hạ Lâm lúc này ôm bụng ngồi trong xe, mồ hôi lạnh chảy ở trán ròng ròng. Anh cảm thấy bản thân quá chủ quan. Đây là khu vực ngoại thành, dọc đường đi không thấy hiệu thuốc nào. Có lẽ do tối nay không ăn cơm, uống một cốc sữa nóng, tiếp đó lại uống bia lạnh, cho nên dẫn tới bệnh cũ tái phát rồi. Bệnh không đến thì thôi, khi đến lập tức đau, đau bụng quá, đau một hồi. Anh không dám tiếp tục lái nữa, chỉ đành đậu xe bên lề đường. Phương Quân từ xa quan sát, đợi hồi lâu không thấy Tần Hạ Lâm lái xe. Cô cảm thấy có gì đó không ổn, nên lái xe tới gần xem xét. Này Hạ Lâm, Hạ Lâm, anh bị sao thế? Phương Quân gõ xe cửa sổ, vẻ mặt gấp gáp hỏi. Tần Hạ Lâm ở trong xe, cau chặt mày mím môi. Cô thích theo dõi người khác lắm à? Phương Quân mở miệng vốn muốn nói không phải, chỉ tình cờ ngang qua. Nhưng mà lại nhớ tới câu nói không thích bị lừa gạt của anh, lập tức nuốt xuống. Nhưng cũng không đề cập vấn đề đó nữa. Cô hỏi, anh bị sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à? Đúng không sao, không sao, cô về nhà đi. Tần Hạ Lâm không mở cửa. Phương Quân thông qua cửa sổ xe nhìn thấy tay anh ôm bụng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hay bệnh dạ dày của anh tái phát à? Trước đây anh ấy không có vấn đề gì về dạ dày, mà vấn đề này là do chuyện năm đó mà bị. Phương Quân tỏ vẻ tội lỗi, sự việc năm đó cuối cùng đã trở thành vấn đề tranh chấp giữa hai phe phái. Lúc đó cô bị đưa ra nước ngoài du học, một lần đi chính là kéo dài 10 năm. Nhưng trong những năm ở nước ngoài này, cô vẫn luôn nghe ngóng tin tức của anh. Năm đó anh nhận phải rất nhiều lời oán trách, có một đoạn thời gian ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Cuối cùng sau khi ăn xong lại bị nôn mửa, cả người gầy đến mức không thể nhận ra được. Tần lão gia tử và bác Tần cũng bị dọa sợ, cũng không dám đưa ra quá nhiều yêu cầu và trách phạt nữa, đưa anh đến bệnh viện, nhưng anh vẫn bệnh đau dạ dày. Bệnh này bao nhiêu năm rồi vẫn không có tái phát, chẳng nhẽ là do việc cô trở về. Trong xe của anh không có thuốc à? Anh đã gọi xe cấp cứu chưa đấy? Tần Hạ Lâm trầm mặc không nói. Bệnh này là bệnh cũ, cả bản không cần đến bệnh viện, chỉ cần anh uống thuốc là được rồi. Anh chỉ định nghỉ ngơi một chút rồi lái xe đi mua thuốc. Nếu có thể tự mình làm, anh cũng không muốn nhờ vả người khác. Dù có thể gọi điện cho bảo vệ ở nhà, nhưng nếu để người trong nhà biết, lão gia tử với mẹ anh tiếp tục cằn nhằn không dứt cho mà xem. Tần Hạ Lâm nghĩ đến điều này, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, vị trí dạ dày đau quặn thắt. Cho anh biết rõ, e là lần này anh thực sự có thể phải đến bệnh viện. Alo alo, xe cứu thương có phải không? Mà đúng lúc này, Phương Quân giọng nói tới bên ngoài xe truyền đến. Tần Hạ Lâm cau mày quay đầu, thấy cô báo tên đoạn đường bên ngoài rồi cúp máy. Tần Hạ Lâm không nói gì, cho đến khi xe cấp cứu tới, anh mới mở cửa bước xuống xe nói cảm ơn. Phương Quân nhìn sắc mặt Tần Hạ Lâm tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cô đột nhiên cảm thấy anh ấy. Tôi đi cùng anh. Không cần đâu, không cần đâu, muộn quá rồi. Cô về nghỉ ngơi đi. Tần Hạ Lâm nói xong, lập tức bước lên xe bệnh viện, nhờ một nhân viên y tế lái xe phía sau. Phương Quân lái xe đi theo tới bệnh viện. Khi đến bệnh viện, sau khi làm kiểm tra sức khỏe, Tần Hạ Lâm bị đau dạ dày và phát sốt. Bệnh viện cho anh một phòng đơn và kê toa thuốc cho anh. Đèn trong phòng đã tắt, người đàn ông đang nằm trên giường. Phương Quân vẫn luôn túc trực ở cửa phòng. Đợi lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Tần Hạ Lâm ở trên giường đã ngủ thiếp đi. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô ở gần anh đến vậy. Nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, giống như cô từng nhìn thấy năm đó. Năm đó, anh vẫn còn là một thiếu niên, còn bây giờ anh trở thành người đàn ông đẹp trai trưởng thành. 10 năm quạnh hiu, đối với anh là quạnh hiu, nhưng đối với cô thì không phải. Trong những năm qua, cô luôn chú ý đến anh, biết những vụ trăng hoa ong bướm của anh. Nhưng không ai biết tại sao anh lại trở nên trăng hoa rõ hơn cô. Trong lòng anh vẫn có cô, chỉ là sự lựa chọn năm đó của cô khiến anh không thể buông tay, nên bây giờ anh mới lạnh lùng như vậy. Phương Quân mỉm cười. Cô không sợ sự thờ ơ lạnh lùng của anh, mà cô sợ anh thực sự không còn yêu cô nữa. Nghĩ đến những gì anh ta nói tối nay và việc anh đến học viện quân sự thủ đô, Phương Quân cau mày. Trước khi về nước, cô đã nghe phong thanh từ một vụ trăng hoa khác của anh. Ánh mắt Phương Quân, ánh mắt quét qua thân thể Tần Hạ Lâm, thấy anh đang mặc áo sơ mi, tay áo sắn một chút, còn áo khoác thì treo một bên. Cô khẽ liếc nhìn rồi bước tới, nhanh chóng tìm kiếm hai lần, từ trong túi lấy ra chiếc di động. Cầm điện thoại di động tới bên cửa phòng, Phương Quân bật điện thoại di động, kiểm tra nhật ký cuộc gọi và ghi chép tin nhắn. Cuối cùng cô cau mày nhìn vào mẫu tin nhắn. Khi thấy thời gian của tin nhắn, lông mày cô nhíu chặt. Đây là sau khi cô rời đi. Phương Quân tối sầm sắc mặt, lấy điện thoại di động ghi lại dãy số, rồi sau đó trở vào phòng đặt điện thoại di động của Tần Hạ Lâm trở lại. Cô đi ra góc hành lang gọi điện. Xin chào, giúp tôi kiểm tra số điện thoại này với. Đêm đã sâu, lúc này Hạ Thược và Từ Thiên Dận cũng đã nghỉ ngơi. Hai ngày rồi không gặp, Hạ Thược tưởng rằng người nào đó giống như khi ở Úc, thú tính dâng trào. Nhưng tối nay anh ngoan lắm, chỉ hôn cô rồi ôm cô đi ngủ. Không biết vì sao, trong lòng Hạ Thược cảm thấy có chút không yên tâm. Giống như lúc đầu khi Tiêu Dịch chết, cô cảm thấy bất an không thể giải thích được. Hiện tại càng khẳng định, hắn ta có khả năng lớn còn sống. Hơn nữa, hắn đang ở đâu đó trong thủ đô bày mưu tính kế. Bây giờ cô lại cảm thấy bất an. Chỉ là không rõ nó đến chuyện gì đây. Ngủ đi em. Khi cô đang suy nghĩ, giọng nói Từ Thiên Giận từ trên đỉnh đầu truyền đến. Hạ Thược ngẩng đầu, người đàn ông hôn lên trán cô rồi ôm chặt lấy cô. Hạ Thược mơ mơ hồ hồ trả lời rồi nhắm mắt lại. Từ Thiên Giận sáng mai có nhiệm vụ. Cô biết nếu cô không ngủ, anh sẽ ở bên cô suốt. Để không làm anh mệt mỏi vào ngày mai, cô chỉ đành nhắm mắt, điều chỉnh nguyên khí rồi tự thôi miên chính mình. Cô không biết qua bao lâu, lần này cô thực sự chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ kéo dài đến sáng. Khi Hạ Thược tỉnh lại, chỗ bên cạnh cô lạnh ngắt. Từ Thiên Giận đã đi ra ngoài. Trên bàn có tờ giấy thông báo nói cho cô biết trong bếp đã nấu sẵn cháo và trứng, còn có cả bánh mì nướng. Hạ Thược mỉm cười nhìn nét chữ trên tờ giấy viết tay, rồi thầm nghĩ nếu không có chuyện gì phải lo lắng, mỗi ngày thế này thì tốt biết mấy. Sau khi ăn sáng xong, cô bắt đầu tập trung vào chuyện ở thủ đô. Trước tiên cô gọi điện cho Tôn Trường Đức, hai người quản lý đang tìm cách chữa bệnh ở Nhật Bản. Trước khi cô trở về nước vẫn còn chưa có tỉnh lại. Hạ Thược đã liên hệ với đại sứ quán, đợi người tỉnh lại có thể sắp xếp cho họ trở về nước ngay. Hạ Thược phân phó Tôn Trường Đức để anh liên hệ với viện điều dưỡng tốt nhất, sắp xếp kế hoạch phục hồi hợp lý nhất. Công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho việc phục hồi thể chất của hai quản lý trong thời gian tới. Đợi khi thân thể bọn họ khá hơn, bọn họ sẽ được chuyển sang vị trí nhàn nhã hơn, lương vẫn như cũ. Tôn Trường Đức mỉm cười, ngay lập tức đồng ý. Cho dù chủ tịch không ra lệnh, anh cũng dự định đề nghị như vậy. Mặc dù đây là khoản chi khá lớn, nhưng công ty cũng không thiếu chút tiền này. Hơn nữa giải pháp này còn có lợi cho việc củng cố lòng người, thực tế cũng không coi là hao tổn tiền tài. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Thược gọi điện cho sư phụ Đường Tông Bá. Sở dĩ lần này cô vội vàng trở về thủ đô vì cô biết tin tức Tiêu Dịch vẫn còn sống. Bây giờ Tiêu Dịch đang ở thủ đô, Lạnh Di Ân cũng ở đây. Thù hận của hai người đối với Huyền Môn nhất định sẽ mang tới chuyện gì tốt. Tuy nhiên muốn tìm ra hai người này thực sự không hề đơn giản. Mặc dù cô ấy có thể mở thiên nhãn, nhưng muốn điều tra cũng mất một đoạn thời gian. Để làm thế nào có thể tìm được hai người càng sớm càng tốt. Hạ Thược vẫn chưa nghĩ ra, cô dự định hỏi xem sư phụ cô ở Nhật thế nào. Lãnh sư thúc của con, ông ấy tối hôm qua đã đi rồi. Âm thanh trầm ấm của Đường Tông Bá từ điện thoại vang lên. Hạ Thược sững sờ nhưng cũng không ngạc nhiên. Lãnh Lao gia tử tối hôm qua phải chịu hai phần sức mạnh của sư phụ. Nội tạng ông ta hẳn đã bị tổn thương nghiêm trọng, sau đó bị Ôn Diệp và Lão Trương đánh trúng một chiêu, khả năng cao ông ta bị thương nặng mà chết. Chỉ là ông ta ra đi cũng đi oan uổng, ông ta căn bản không biết cái người mà ông ta liều mạng cứu căn bản không phải cháu gái ông ta. Nghe giọng sư phụ trầm thấp như vậy, rõ ràng có chút phiền muộn. Hạ Thược an ủi ông vài câu. Mỗi người đều phải lựa chọn con đường của mình, lựa chọn đúng hay sai thì đều phải gánh chịu hậu quả. Lãnh Lão gia tử năm đó gặp phải hai sự lựa chọn khó xử, không biết nên chọn tình đồng môn hay tình thân. Sự lựa chọn này, cho dù rơi xuống ai đi chăng nữa, làm ra lựa chọn thế nào cũng đều không có sai. Chỉ là lựa chọn mỗi người khác nhau, con đường khác nhau, cuối cùng đi trên hai con đường đối lập, cho nên mới kết cục giống như hôm nay. Kết cục hôm nay không có đúng sai, chỉ có tiếng thở dài. Hà Thược hỏi, về sư phụ dự định thế nào ạ? Ông ấy một lòng vì đứa cháu gái duy nhất này, thật ra chỉ là bản chất con người thôi. Chỉ là Hân Nhi cái đứa nhỏ này mắc lỗi hết lần này đến lần khác. Nếu như nó biết ông nội nó vì cứu nó mà chết thay, không biết nó nghĩ thế nào. Dù sao lãnh sư thúc của con vẫn là môn phái, người cũng đã không còn, tang lễ của hắn vẫn là nên có chút thể diện. Dù sao Hồng Kông có không ít chuyện cũ, ông ấy cũng tính là nửa đời quang phong, cũng không nên ra đi vô thanh vô thức như vậy. Hạ Thược nghe thế khẽ cau mày. Suy nghĩ của sư phụ đúng là những gì cô muốn. Dạ vâng, vậy thì cứ làm theo ý sư phụ ạ. Lãnh lão gia tử qua đời, nếu như ở Hồng Kông tổ chức thực lớn, phía thủ đô bên này sẽ nhận được tin tức. Hạ Thược muốn thử xem Lãnh Diên làm gì, liệu cô ta có tiếp tục trốn tránh không. Ừ, hai người Thôi Hạo cũng chết rồi, hôm nay An Thân Hội tới đón người, ngày mai chúng ta trở về Hồng Kông. Đường Tông Bá nói rõ tình hình, hỏi một chút ở thủ đô có tình huống gì bất thường không, nói rằng đợi khi ông đến Hồng Kông sẽ liên lạc lại, sau đó cúp máy. Sau khi Hạ Thược đặt điện thoại xuống, cả ngày nay cô không nhàn rỗi, cô phải đến công ty họp về việc chuẩn bị buổi đấu giá Ngọc Thạch vào mùa xuân, sau đó tiếp tục chờ đợi. Tây Nguyên Tiêu năm nay chắc chắn là cú sốc đối với người Hồng Kông. Tin tức về cái chết của lãnh lão gia tử, bậc thầy bói toán nổi tiếng một thời trong cộng đồng mạng Trung Quốc, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Và đầu năm ngoái, ông ta tới Hồng Kông chiêu đãi tất cả quan khách trong tiệc cưới của cháu gái và cháu rể. Sao năm nay phải cách biệt âm dương như vậy? Theo lời Đường Tông Bá giải thích người ngoài, lãnh lão gia tử bị đả kích nặng nề vì cháu rể ông qua đời. Nửa năm trước, có vài người đã nghe qua tin Tiêu Dịch chết. Người bên ngoài phái Mao Sơn cho rằng đó là vụ tai nạn xe hơi. Những người trong giới ở Hồng Kông vẫn chưa biết về Tiêu trưởng môn, nhưng cũng đã bày tỏ sự tiếc thương về cái chết của hắn ta. Người tổn thức nhất không ai khác là Lãnh Dĩ Hân, bởi chồng sắp cưới của cô mới mất chưa được nửa năm, ông nội cô qua đời. Vạn vật đúng là thật vô thường, ngay cả các thầy bói cũng không thể điều khiển được vận mệnh của mình. Các đệ tử huyền môn mới là những người biết chính xác và cụ thể tình hình. Đường Tông Bá và các huynh đệ ở An Thân Hội từ Nhật Bản trở về và mang theo thi thể của hai người là Thôi Hào và của một người phụ nữ lạ, cùng cả chiếc mặt nạ mà người phụ nữ nọ đeo. Đường Tông Bá không hề che giấu sự thật về chuyến đi Nhật Bản của các đệ tử với nhà họ Lãnh, kể cả việc ông đưa lãnh lão gia tử từ Đại Lục trở về Hồng Kông. Đồng thời, ông cũng công khai nói rõ nguyên nhân sự việc này trước mặt các môn sinh trong phái. Chuyện tới nước này, mặc dù các môn sinh của dòng họ Lãnh không hề muốn đối diện, nhưng họ cũng đành phải xuôi tay bất lực. Tang lễ được cử hành ở phong thủy đường cũ của huyền môn, nơi mọi người có thể lui đến chia buồn. Đường Tông Bá là chủ tọa trong tang lễ này. Những người quỳ trước linh cữu quan tài đều là đệ tử trước đây từng sống chết cùng gia tộc nhà họ Lãnh, hoặc mặc đồ để tang rồi chào hỏi các vị khách đến chia buồn. Bầu không khí ngày càng ảm đạm, biểu cảm trên gương mặt của các môn sinh ngày ngày càng trang nghiêm trầm lặng. Họ đang chờ đợi, đang nóng lòng chờ đợi một người, là Lãnh Dĩ Hân. Cô là người con chính thống duy nhất của gia tộc họ Lãnh, là người mà lãnh lão gia tử dành cả đời bảo vệ. Ngay từ đầu khi cô giết Dư Vi, nếu không phải là lời cầu xin khẩn thiết của lãnh lão gia tử, có lẽ cô đã chết. Cả đời ông nội bảo vệ cô, bây giờ trong tang lễ, lẽ nào cô không đành lòng kính ông một lần cuối cùng ư? Đây là nỗi băn khoăn ai cũng tự hỏi, từ những vị khách đến đưa tang, cả huynh đệ nhà họ Lãnh, thậm chí ngay cả Hạ Thược ở chốn kinh thành cũng không khỏi thắc mắc. Ngày đưa tang lãnh lão chính là một ngày trước lễ hội đèn lồng. Hạ Thược chăm chú nhìn sân bay để xem kẻ nào đáng ngờ không, nhưng cô nhìn cả ngày không phát hiện ra được một ai. Ngày hôm sau chính là lễ hội đèn lồng. Buổi trưa Hạ Thược mời Trương Nhữ Mạn cùng nhau đi ăn. Đại học Bắc Kinh chưa khai giảng, bạn bè vẫn chưa trở lại trường, nhưng Trương Nhữ Mạn đã ở trường cả kỳ nghỉ. Ngày hôm nay Học viện Quân sự Bắc Kinh cũng đang được nghỉ, nhưng cô vẫn phải trở lại trường trước 6 giờ tối. Thế nên Trương Nhữ Mạn chỉ dành vào buổi trưa thôi. Tối nay Hạ Thược sẽ đến nhà họ Từ ăn cơm, buổi tối có thể sẽ phải nhận nhiệm vụ an ninh của Từ Thiên Dận, cho nên cô chỉ có thời gian rảnh vào buổi trưa. Ôn Diệp còn chưa trở lại trường, thành ra buổi trưa hôm đó chỉ có hai chị em họ đồng ý hẹn gặp nhau ở quán Ba Hải Tặc. Lần này Hà Thược đến sớm. Khi Trương Nhữ Mạn từ quán ba nhìn thấy Hà Thược ngồi trong góc, ngẩn ngơ nhìn người phía cửa, mở to đôi mắt chăm chú quan sát sân bay. Khi Trương Nhữ Mạn bước vào, bốn mắt đột nhiên nhìn nhau, cô lại cảm thấy có chút sững sờ. Hà Thược nhướng mày. Này, mặt em sao đỏ thế? Trương Nhữ Mạn đút tay vào túi quần, nghiêng ngang bước tới. Mái tóc đuôi ngựa buộc túm đằng sau đã từng bị cắt ngắn khi tham gia học viện quân sự, nhưng con người cô thì luôn tỏ ra nhanh nhẹn hơn. Chỉ có điều trên mặt cô dán hai miếng băng ego, khóe mắt khóe miệng đều đen đi, khiến hình ảnh cô đi vào bớt rực rỡ một chút. Không sao, em vừa lừa người ta so bì tài nghệ rồi bị đánh thôi mà. Trường Nhữ Vạn nhún nhún vai, cười phản bác. Cái gì? Đánh nhau với người ta? Một giáo viên hướng dẫn mới tới trường, người này siêu lợi hại, em nổi bật nhất trong nhóm sinh viên, nên long trọng bị xướng tên. Rồi kết quả như chị thấy đấy. Trường Nhữ Mạn chỉ vào thành tích trên mặt, mỉm cười ngồi xuống. Xem ra con bé thực sự có chút phấn khích. Hà Thực nhíu mày. Giáo viên của em ra đòn nặng vậy á? Khóe miệng, khóe mắt Trường Nhữ Mạn sưng tấy, trên mặt cô ta lộ ra vết máu. Mặc dù Hà Thực biết mục tiêu hiện tại của Trường Nhữ Mạn là trở thành người quân nhân, nhưng nếu cô có thể trở thành đặc vụ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Vì vậy đấu tay đôi với kẻ mạnh, đối với cô cũng là hình thức tập luyện học hỏi. Nhưng nhìn từ góc độ của trường học, đối với những sinh viên năm nhất đang trong giai đoạn đầu rèn luyện kỹ năng, việc dạy dỗ chúng hà tất luôn nghiêm khắc như vậy ư? Này, những bạn học khác cũng được dạy bài học như thế này ư? Hạ Thược quan tâm trìu mến hỏi. Không phải cô bao bọc em gái mình quá mức, nhà trường có nhiệm vụ đối xử nghiêm khắc với sinh viên năm nhất như vậy thì không nói làm gì. Nhưng không biết ai đã khiến Trương Nhữ Mạn khăng khăng lựa chọn con đường này chứ. Tuy nhiên cô nhận ra trên khuôn mặt Trương Nhữ Mạn thoáng hiện nét bất thường. Ngay cả khi bị thương thế này, hai tai cô tự nhiên ù lại. Đây có khi nào là điềm báo họa sắp đến ư? Cái gọi là điềm báo họa sắp đến không nghĩa là sẽ chỉ có duy nhất một tai họa xảy đến. Tai họa có thể xảy đến lần lượt, hết lần này tới lần khác. Bây giờ chưa thể nào biết chắc họa lớn hay họa bé, bởi chúng có thể bắt nguồn từ những vấn đề lông gà vỏ tỏi thôi, và trở nên nghiêm trọng hơn tùy theo từng tình huống. Thành thử ra, chuyện này làm cô bận tâm một chút. Chứ như bạn nói thật. Tất nhiên là không. Nghe nói em là tân sinh viên mà xuất đầu lộ diện quá ư là sớm, cho nên bị đánh thảm thôi. Lông mày Hạ Thược đột nhiên cau lại, khiến Trương Nhữ Mạn nhìn thấy vội xua xua tay. Đôi mắt cô sáng bừng lên, tỏ vẻ vô cùng phấn khích. Chị ơi, chị làm ơn đừng đi gặp giáo viên hướng dẫn của tụi em đấy. Cô ấy chỉ tạm thời tới giữ nhiệm vụ kiểm tra các sinh viên mới. Em không dễ dàng gì tìm gặp cơ hội bắt kịp người ta. Ở trường đánh đấm với bao cát cả ngày, làm em sớm phát điên lên. Các giảng viên khác cùng lắm là đấu tay đôi với tụi em vài lần, chứ chả bao giờ ra đòn hiểm cả. Nên bài học rút ra không ăn thua gì cho lắm. Em chỉ mong sao được thực chiến thôi. Hôm qua lúc cô ấy đến, cô ấy bảo chúng em chỉ như những bông hoa hồng được trồng ở trong nhà kính, tương lai chắc chắn không thể ra mặc quân phục hay ra chiến trường. Em nghe ức quá không chịu được. Thì chính là, tất nhiên bị đánh thành bộ dạng thế này cũng là phần lỗi của em mà. Trương Nhữ Mạn rụt cổ lại, vừa cười vừa nói đầy vẻ nịnh nọt. Hạ Thược đột nhiên tức giận, cô mỉm cười nửa đùa nửa thật. Cái đứa em út này. Này, chị đừng nói gì đấy. Không phải em cố ý khoe khoang gì về giáo viên hướng dẫn đâu. Nhưng mà em nghe nói cô ấy từ nước ngoài trở về, được hưởng nền giáo dục vô cùng ưu tú, sắp tới á, sớm đến quân khu nhận chức. Chị chưa thấy nên chưa biết người ta xinh đẹp lắm đâu. Thực sự là xinh đẹp lắm. Mà trước đây em chưa bao giờ tin có nữ đặc công xinh đẹp như thế. Nhưng giờ phải mở to mắt mà tin rồi chị ạ. Trường Như Mạn tiếp tục. Nữ đặc công à? Hạ Thực sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Trương Nhữ Mạn, hai mắt mở to. Dạo gần đây cô thực sự gặp nhiều chuyện rối tung rối mù cả lên, quá ư bận rộn. Học viện quân sự Bắc Kinh giám sát người ra vào vô cùng nghiêm ngặt. Dù cùng ở thủ đô, nhưng Hạ Thược không phải lúc nào cũng gặp được Trương Nhữ Mạn. Trong bộ dạng của cô em gái, chắc còn chưa kể hết đầu đuôi tai nheo cho cô. Mặt mũi bị đánh thế này cơ mà. Chắc chắn đang che đậy chuyện gì đó. Hạ Thược ngước mắt lên bầu trời, ngắm trời ngắm mây một lúc, Hạ Thược không khỏi nhíu mày. Cô gái này có phải là có chút quen thuộc rồi không? Hình như cô từng gặp ở đâu đó, nhưng hiện tại bây giờ cũng không nhớ ra được. Hình như sau khi trông thấy cảnh tượng trước mắt lướt qua vài giây, ánh mắt Hạ Thược sắc lẹm. Cô hừ lạnh một tiếng. Cô biết cô gái này là ai, chính xác hai người từng gặp nhau. Nhưng cuối năm trước cô về nhà ăn Tết rồi gặp Tần Hạn Lâm một lần ở Thanh Thị. Lúc đó cô thấy anh ta đi cùng cô gái tay bay vạ gió kia. Tuy chuyện này coi như là tai họa không quá to tát, nhưng thực ra Tần Hạn Lâm vẫn phải gánh chịu hình phạt, coi nhanh chấp nhận cái kết cho chuyện này. Còn về phần cô gái tay bay vạ gió kia, Hạ Thược thực sự quên mất. Sau khi cuộc gặp gỡ xảy ra, Hạ Thược mới nhớ sắc mặt Tần Hạn Lâm khi ấy lạnh nhạt. Lúc đấy thì không biểu cảm gì, bây giờ thì có chắc. Trong huyền học có một thuyết pháp, một vài thứ có thể tránh được, còn một số khác không thể tránh khỏi. Có thể là do đứng ở góc độ của một vài chuyện, tai họa đôi khi bị trì hoãn. Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Tai họa khó tránh khỏi thì cũng không cần phải lo. Lo quá, khâu khéo có khi lại xảy ra tai họa lớn hơn. Đã lâu không gặp Tần Hạn Lâm rồi, chẳng nhẽ vừa gặp một lần lại có tai bay vạ gió này ư? Nếu không, tại sao cô gái này lại tìm thấy được Trương Nhữ Mạn chứ? À, em nghe nói rằng gia cảnh giáo viên hướng dẫn của tụi em tốt lắm chị ạ. Trước đây em từng xem thường những người có gia cảnh tốt. Mấy người ở trường em ấy, chả ai có kỹ năng thực sự. Tuy nhiên vị giáo viên hướng dẫn này khiến em ngưỡng mộ lắm đấy. À đúng rồi, chị có biết chuyện sắp tới Nhật Bản thăm Trung Quốc không? Em nghe nói vị giáo viên hướng dẫn này là nhân viên lực lượng an ninh đấy. Trương Nhữ Mạn vừa nói, mặt cô vừa chan chứa niềm hy vọng, niềm tin. Chị ơi, em nghe nói ai mà được chọn làm nhiệm vụ bảo an hay vệ sĩ cho các nhà lãnh đạo quốc gia và những vị khách nước ngoài đều là đặc vụ hàng đầu. Hèn chi, kỹ thuật bắn súng của cô ấy lợi hại hơn em nhiều chị ạ. Hạ Thược nghe vậy lại càng sửng sốt. Cô nhướng mày nhìn Trương Nhữ Mạn, nhưng chỉ nhìn ánh mắt hưng phấn của cô em mình. Chị ơi, chị biết khả năng bắn súng bất bại của em đúng không? Từ nhỏ em luyện bắn, tại em cầm súng quen thuộc hơn là cầm đũa. Mà nói về khả năng bắn súng, em chưa bao giờ chịu thua ai, kể cả khi em ở học viện quân sự Bắc Kinh. Nhưng chị biết không, hôm qua em thua rồi. Cảm giác này tuyệt phết. Thực sự hy vọng những vị cao thủ như thế sẽ năng tới trường làm giáo viên hướng dẫn, vì đấu với những cao thủ thực sự thú vị. Hôm qua đấu với người ta em học được vài chiêu, tuy thua bét nhè thật đấy, nhưng mà em học được nhiều kỹ năng thực chiến. Không tin ấy, ăn tối xong hai chị em mình tìm chỗ luyện tập chút đi. Lần sau người ta có đến, em nhất định sẽ khiến cô ấy nhìn em bằng con mắt ngưỡng mộ hơn. Trương Nhữ Mạn nói khiến Hạ Thược giật mình. Cô nhìn xuống và mỉm cười nhẹ nhàng. Ôi ôi, cái đứa em gái này. Người ta thì coi Trương Nhữ Mạn như địch để mà dạy dỗ, coi cô như bao cát để huấn luyện. Nếu người ta biết chuyện không rõ có tức tới mức ói ra máu không đây? Tuy nhiên từ khi Trương Nhữ Mạn vào Học viện Quân sự Bắc Kinh học, cuộc sống đại học của cô xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Tâm trạng cô ta dễ chán nản, thực sự hiếm thấy khi nào cô cao hứng như vậy. Tuy nhiên mục đích xuất phát điểm bất đắc dĩ tới mức đáng khinh, nhưng kết cục có chút bất ngờ. Cô em gái này của cô giờ lại bùng cháy tinh thần chiến đấu bất diệt ư? Được rồi, ăn xong đi, có đi học câu lạc bộ đấy. Hạ Thược ít khi đưa ra lời khuyên hay chỉ bảo ai, chủ yếu vì những gì cô học được từ nhỏ đều là nội công và phương pháp tập luyện truyền thống của gia đình. Còn Trương Nhữ Mạn luyện kỹ năng chiến đấu hiện đại. Hơn nữa Trương Nhữ Mạn trước đây không hề biết bản thân mình có kỹ năng hay có thể chiến đấu. Mặc dù lúc còn học ở trường trung học Thanh Thị, cô đã nghe một số tin đồn, nhưng khi về nhà hỏi lại em gái mình thì con bé từ trước tới nay chẳng hề thổ lộ bất cứ điều gì. Thực ra là do trước kia Hạ Thược chưa hề thừa nhận, bây giờ hỏi thì mới trả lời. Thành ra Trương Nhữ Mạn tròn xoe, mở hai mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Miếng thịt nướng trong họng bị nuốt chửng trôi xuống dạ dày. Sau đó kéo Hạ Thược đi thẳng đến câu lạc bộ tư nhân Huân Chuân. Trong câu lạc bộ có phòng tập thể dục, cả hai chị em tìm chỗ trống trong phòng tập mà đấu một trận. Thế nhưng không biết bằng cách nào, sau một vài chiêu trò thủ đoạn, Trương Nhữ Mạn đập chân vào ngực thốt lên. Chị, oan uổng thật đấy, kỹ năng của chị tốt thế này, sao trước đây không hề dạy em? Hạ Thược nhàn nhạt cười. Chị sao biết em đều quân vào học viện quân sự? Dạy em để rồi em mang chiêu trò ra ngoài đánh đấm với người ta à? Vậy thì bây giờ em nhận vào trường học viện quân sự rồi này, chị dạy em đi chứ. Trường Nhữ Mạn co rụt cổ. Vấn đề là chị có thời gian rảnh không? Hạ Thược thì thực sự không rảnh rồi. Chưa kể dạo gần đây xảy ra nhiều biến cố. Cho dù không có việc gì làm, tập đoàn Hoa Hạ cũng đang trong quá trình phát triển. Chuyện của công ty đủ khiến cô bận tối mắt tối mũi ra rồi. Mà điều quan trọng nhất, chị học nội công truyền thống di truyền từ gia đình, cho nên sơ hở và thiếu sót trong các chiêu thức ra tay của em thì vẫn có thể khắc phục được. Nhưng mà nếu em muốn học chiến đấu bài bản, em vẫn nên tìm một vị sư phụ chuyên nghiệp. Cho nên nếu em thực sự muốn tiến bộ nhanh, chị giúp em tìm sư phụ nhé. Hạ Thược thì không quen nhiều cao thủ trong lĩnh vực này, ngoại trừ các vị anh em tam hợp hội. Đương nhiên các vị huynh đệ chắc chắn không có thời gian rảnh để dạy Trương Nhữ Mạn. Có khi Tử Thiên Dận từng ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ. Nếu có thể, Hạ Thược quay lại hỏi Tử Thiên Dận xem anh quen vị sư phụ nào không thì giới thiệu cho cô. Nhà nhem tối, Tử Thiên Dận mới về đến biệt thự. Khi Hạ Thược đưa Trương Nhữ Mạn trở lại trường quân sự thì anh đã ở nhà đợi cô. Hạ Thược và Tử Thiên Dận đã không gặp nhau 2 ngày. Hai người thực sự rất nhớ nhau, thành ra họ quyết định ở lại một lúc trước khi Tử Thiên Dận về nhà. Chuyến thăm Trung Quốc của Nhật Bản đã trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận trong bữa cơm tối. Trong bữa tiệc tất niên của gia đình đón rằm tháng riêng, Lưu Chính Hồng, Từ Thiên Chiết đang nhận nhiệm vụ quan trọng ngoài cục bộ, cũng thu xếp trở về nhà. Về duy trì an toàn và bảo mật của chuyến thăm này, có phần trách nhiệm của Từ Thiên Dận, bởi con được phân công nhiệm vụ thế này. Nhưng nhà họ Phương cũng sắp xếp thêm người vào. Phương Quân vừa mới về nước đã nhận nhiệm vụ canh gác bảo vệ an ninh. Xem ra gia đình nhà họ Phương kia muốn giơ tay thể hiện điều gì với các bang phái bên ngoài. Trong bữa tối, ông nội hỏi han Tử Thiên Dận bố trí lính canh thế nào. Thế mà Tử Ngạn Thiệu mở miệng cười không nói. Nhà họ Phương vốn là con tốt trong tay nhà họ Giang. Được nhà họ Giang chăm lo, nuôi nấng, bồi dưỡng công lực để thay thế nhà họ Vương. Nên bên đấy có giao phó cho nhà họ Phương những nhiệm vụ quan trọng thì cũng là điều bình thường. Quân Vương nhận nhiệm vụ canh gác đảm bảo cho an toàn cho các vị khách ở lãnh sự quán nước ngoài ngay khi họ trở về Trung Quốc. Có vẻ như gia đình họ Phương thực sự muốn động tay động chân rồi. Lưu Chính Hồng kết luận. Mà Từ Ngạn Anh khi nghe điều này ngay lập tức quay lại nhìn Từ Thiên Dận. Không có gì đâu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Gia đình họ Phương đã đứng thứ hai nhiều năm như vậy, thế nên việc họ muốn thay thế vị trí đứng đầu của nhà họ Vương là điều dễ hiểu. Mấy người thích chiến đấu cứ việc chiến đấu, còn tôi chỉ lo lắng sự an toàn của Thiên Dận thôi. Gia đình họ Phương cũng tính là thành viên của gia đình họ Giang. Hiện tại thì người ngoài cũng coi chúng ta như với gia đình họ Tần có mối liên quan. Sau này dựa trên sức mạnh về thế lực quân sự, nhà họ Phương và các vị lão bối của nhà họ Vương, tôi nghĩ thế là đủ. Đừng gây thêm rắc rối cho Tử Thiên Dận nữa chứ. Tử Ngạn Thiệu thì không hề lo lắng chuyện này. Ông ấy liếc nhìn Hạ Thược, vừa cười vừa nói. Bọn họ có dám đâu. Nói thế nào nhỉ? Ông nội thì vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Hơn nữa, mặc kệ người ngoài nghĩ gì, nhà họ Từ chúng ta thực sự chưa từng tham gia chiến đấu chia bè kéo phái. Họ cũng không phải là những kẻ ngốc như vậy, chẳng dại gì tự dưng đến gây rối với chúng ta. Thực sự nếu ai dám chọc giận hay làm phiền nhà họ Từ, chẳng khác gì tự chuốc thêm một kẻ thù lớn cho bản thân. Với phong cách của Khương Hệ, anh ta sẽ không ngốc như vậy đâu. Hơn nữa mấu chốt quan trọng nhất, nếu bọn họ thực sự dám khiêu khích hay đụng đến Hạ Thược, đừng trách tại sao mất mạng như chơi. Hạ Thược khẽ nhớn mày sau khi nghe Tử Ngạn Thiệu nói. Trong lòng cô chỉ cười thầm. Nhà họ Giang quả thực không có bản lĩnh chọc tức nhà họ Từ. Nhưng mà hình như có người muốn đối phó Tử Thiên Dận. Nếu Tiêu Diệt còn ở thủ đô, liệu hắn ta có tìm tới nhà họ Giang không? Hắn ta đã tự đấu tranh nội tâm, nên chắc hẳn biết rõ hắn còn lâu mới là đối thủ xứng tầm. Nếu hắn ta còn đang ẩn mình trong thủ đô, nếu muốn đối phó với cô, có thể áp dụng một số chiêu trò, hoặc có thể nhờ tìm ai đó giúp đỡ. Nếu Tiêu Dịch cùng phe với nhà họ Giang, họ có thể không dám động đến một sợi tóc của Từ Thiên Dận. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán của Hạ Thược. Hai người bọn họ đều cho rằng bề cạnh Tiêu Dịch có vị sư phụ hàng đầu Thái Lan. Biết đâu bọn họ có chuẩn bị kế hoạch BCD khác. Nhưng có thể tìm được nhà họ Giang, coi như có bản lĩnh, Thế nên chuyện này thực sự cần phải nâng cao cảnh giác đề phòng. Hạ Thược mới quay lại thủ đô 2 ngày. 2 ngày nay, cô lúc nào cũng chăm chăm túc trực ở sân bay, dò xét cố gắng xem có thể tìm được Lãnh Di Ân không. Nếu như Lãnh Di Ân không xuất đầu lộ diện như dự tính, đây có thể là một manh mối. Nhà họ Từ trước đây rất hiếm khi nói chuyện chính sự trong các bữa tiệc gia đình. Nhưng bây giờ họ không hề có ý né tránh Hạ Thược. Tuy mới đính hôn, nhưng cô được coi như người nhà họ Từ. Lão gia trước đây không hề thích con cháu mình thảo luận chuyện chính trị trên bàn ăn tí nào. Nhưng tối nay, ông cũng không ra điều ngăn cản. Chắc chắn ông muốn để Hạ Thược cùng nghe những chuyện chính trị này. Tuy nhiên, Hạ Thược từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắng nghe, cũng chưa từng bày tỏ ý kiến bản thân gì. Sau khi ăn bữa tối xong, ông nội để 2 đứa cháu nói chuyện một lúc, rồi tiễn 2 người về. Trở lại biệt thự, Hạ Thược lên tiếng hỏi Sư Huynh. Sư Huynh này, gần đây anh có gặp mặt Tần Hận Lâm không? Tử Thiên Dận đang để nước chảy ào ào trong phòng tắm, nghe cái tên này thì lập tức khựng lại. Vấn đề đơn giản thế này, không biết trả lời thế nào, đành ừ một tiếng. Cô ấy sao biết chuyện này rồi? 2 ngày nay, anh điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt, tâm tính cũng không thất thường. Hơn nữa, số cây sâm rừng hơn chục năm tuổi bị anh giết gần hết. Thương tích nhìn chung cũng gần bình phục rồi. Nhưng 2 ngày nay anh bận rộn nhiệm vụ không để ý. Không lẽ cô đã gặp Tần Hạn Lâm rồi? Hạ Thược bước tới cửa phòng tắm thăm dò. Em nghi ngờ Tần Hạn Lâm, sao gặp họa lớn đấy? Tử Thiên Dận ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm vòi nước, quay lưng đối diện với Hạ Thược. Em gặp hắn rồi ư? Hạ Thược đứng ở cửa nói. Không, em gặp Nhữ Mạn hồi trưa, tình cờ phát hiện được vài chuyện. Tần Hạn Lâm trước kia từng có bạn gái đúng không? Ừ. Tử Thiên Dận quay người lại, vẻ mặt như thường. Nhưng là ai thế? Là người nhà họ Phương, Phương Quân đấy. Hạ Thược nhướng mày. Hả? Cái gì cơ? Là Phương Quân á? Tối nay trong bữa cơm, cô lờ mờ nghe thấy cái tên này. Mặc dù đây là tên một cô gái, cô nghe gia đình họ Từ nói cô ấy có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho những khách VIP nước ngoài ngay sau khi trở về Trung Quốc. Điều này trùng hợp với những gì Trương Nhữ Mạn nói. Nhưng mà Hạ Thược thực sự không nghĩ nhiều. Xét cho cùng nhà họ Phương hay nhà họ Giang thì cũng như nhau cả thôi. Còn Tần Hạ Lâm là đứa cháu thứ 3 nhà họ Tần, làm sao có thể nảy sinh tình cảm với tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Giang chứ? Thật là trùng hợp quá. Hạ Thược cười thâm thúy. Cô lo lắng không biết làm sao liên lạc với nhà họ Giang mà không bị nghi ngờ. Cô cũng không muốn chủ động rút dây động rừng. May sao lần này nhờ có chuyện kia, cô tìm được lý do cũng coi như là chính đáng rồi. Anh, người Nhật đến thăm khi nào vậy? 1 tuần sau. Vậy thì mấy ngày nay nhiệm vụ đảm bảo an ninh sẽ được tiếp tục chưa ạ? Hạ Thược tiếp tục hỏi. Nhìn dáng vẻ cô, anh biết cô đang tính toán những thứ lông gà vỏ tỏi rồi đây. Ánh mắt Từ Thiên Giận bỗng dịu đi. Anh đưa tay sờ sờ tóc cô. Sắp xếp xong xuôi rồi. Mấy ngày nay anh phải luyện tập khá căng. Bất cứ chỗ nào có góc chết đều không được bỏ qua. Ừ, nếu ngày mai anh tiện đường đưa em đi cùng nhé. Em không tham gia cũng không quấy rầy nhiệm vụ của anh. Em chỉ đợi anh ở bên ngoài thôi. Nhân tiện em đợi cả Phương Quân, em muốn nói chuyện với cô ấy. Ừ, được thôi. Từ trước tới nay, anh chưa từng từ chối yêu cầu của cô. Hạ Thược mỉm cười, sau đó ngỏ ý với Từ Thiên Dận. Cô muốn thuê một vị sư phụ bồi dưỡng kỹ năng thực chiến cho Trương Nhữ Mạn. Từ Thiên Dận thực sự có thể tìm được thầy phù hợp nhờ các mối quan hệ rộng từ những người từng là bộ đội đặc chủng hoặc lính đánh thuê trước đây anh quen. Họ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế, có thể dạy Trương Nhữ Mạn rất nhiều điều mà con bé không học ở trường. Hạ Thược cảm thấy chuyện này rất khả quan. Cô gật đầu đồng ý, rồi để việc này cho Từ Thiên Dận toàn tâm toàn ý lo. 2 người tắm rửa sạch sẽ, đầu tối đã lên giường nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Hạ Thược gọi điện cho sư phụ, báo cho ông rằng không tìm thấy Lãnh Dĩ Hân ở Hồng Kông. Thế nhưng Hạ Thược nghiêm túc yêu cầu bên phía Hồng Kông tiếp tục chú ý vấn đề này. Còn cô dự định một mình tới nơi khác tìm. Và ngày mai, theo như lịch, sẽ hẹn gặp con gái đặc vụ nhà họ Phương là Phương Quân. Phía Nhật Bản sẽ đến thăm Trung Quốc trong 1 tuần nữa. Từ Thiên Dận là đội trưởng đội an ninh, Phương Quân là phó, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm đi theo các vị khách nước ngoài với tư cách vệ sĩ riêng, còn Từ Thiên Dận chịu trách nhiệm về an ninh chung. Trong tuần tới, các bảo vệ và bộ phận an ninh phải kiểm tra lại hết góc chết để đảm bảo an toàn. Mặc dù các biện pháp an ninh được bố trí hợp lý, nhưng việc kiểm tra liên tục và đào tạo vẫn là cần thiết. Lệnh giới nghiêm được áp dụng đối với tất cả các khu vực đi lại của khách nước ngoài vào ngày hôm đó. Xe của Từ Thiên Dận cũng đã được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Hạ Thược không phải người của bộ phận an ninh. Cô xuống xe ở bên ngoài khu an toàn, đi đến quán cà phê cao cấp trên phố gần đó. Cô chọn một nơi có tầm nhìn tốt bên cửa sổ, gọi ấm trà Big Loa Xuân, rồi ngồi chờ đợi. Mà trong lúc chờ đợi, Hạ Thược theo dõi bên phía sân bay. Chờ cả buổi sáng, lúc xe Từ Thiên Dận chạy ra là buổi trưa, có một người phụ nữ xuống xe cùng anh. Hạ Thược nhìn thấy người phụ nữ từ cửa sổ. Cô mỉm cười, giơ tay gọi người phục vụ, gọi một ấm trà mới và một ít đồ ăn nhẹ. Khi Phương Quân đi theo Từ Thiên Dận đi lên, Hạ Thược đang ngồi nhàn nhã bên cửa sổ uống trà. Mặc chiếc áo khoác lông cừu trắng muốt cổ điển, ánh mặt trời mùa đông rơi trên vai cô. Mái tóc mềm mại buông thả che khuất khuôn mặt. Nhìn từ xa có thể cảm nhận sự yên bình tĩnh lặng. Phương Quân sống ở nước ngoài 10 năm, cô ấy đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, nhưng Hạ Thược mang lại cho cô ấy ấn tượng rất khó quên. Khí chất cô ấy hiếm người phụ nữ nào có được. Những việc cô làm hiện nay ở Trung Quốc không ai mà không biết chứ. Ngay cả những người ở nước ngoài cũng quen thuộc với cô. Mặc dù chưa gặp bao giờ, nhưng Phương Quân đối với Hạ Thược cũng không xa lạ gì. Cô ấy cũng không ngạc nhiên khi biết Hạ Thược muốn gặp mình hôm nay. Hạ Thược cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cô Thược à, nghe tên cô đã lâu. Phương Quân đi theo Từ Thiên Dận đến, chủ động đưa tay phía Hạ Thược. Tuy là chị họ của Trương Nhữ Mạn, nhưng cô hiện đã là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Từ. Nếu nhà họ Trương có tranh chấp với nhà họ Tần, cũng không dễ dàng lay chuyển được nhà họ Từ. Cô Quân, cô ngồi đi. Hạ Thược đứng dậy bắt tay Phương Quân, mời cô ấy ngồi xuống đối diện. Khi Phương Quân ngồi xuống, Hạ Thược nhìn cô ấy, trong mắt ánh lên ý cười. Trời tháng riêng lạnh lẽo, mà cô gái này mặc áo da đen bó sát người, dáng người vô cùng nóng bỏng, khí chất cũng quyến rũ. Nếu không biết thân phận cô ấy, sẽ không bao giờ đoán được cô ấy là quân nhân. Đây chắc hẳn là nhân tài được đào tạo nghiệp vụ mật vụ ở nước ngoài. Một người như vậy sẽ có sự nhạy cảm nghề nghiệp. Cô ấy chắc hẳn đã biết tại sao hôm nay cô lại gọi cô ấy đến đây. Thế nhưng mà... Ánh mắt Phương Quân hơi thay đổi. Cô ấy là người được đào tạo chuyên nghiệp nhiều năm, nhạy cảm với ánh mắt của mọi người. Bình thường nếu ngồi ở đây, cô ấy cảm nhận được cảnh vật xung quanh, bao gồm cả sự ngưỡng mộ của người đàn ông và sự phản cảm của phụ nữ. Cô ấy thậm chí có thể nghe thấy được một số tiếng thì thầm bàn tán về cô. Cô ấy có thể dễ dàng phân biệt sự tốt bụng, ác ý của mọi người. Nhưng ý tứ trong cái nhìn của Hạ Thược, nhất thời cô ấy không thể đoán ra được, chỉ cảm thấy chỉ qua một cái nhìn mình đã bị nhìn thấu. Cô gái này, nghe nói cô ấy mới 20 tuổi, sao có thể cao thâm đến vậy? Lúc này đây, nhân viên phục vụ bưng trà tới. Hạ Thược định tự mình vươn tay rót trà, nhưng Từ Thiên Dận chặn cô lại. Nóng đấy em. Khi hai người ở cùng nhau, đây là điều rất bình thường. Nhưng Phương Quân lại sững sờ nhìn Từ Thiên Dận. Sự lạnh lùng của Từ Thiên Dận, trước đây khi cô ấy hẹn hò với Tần Hạn Lâm, cô đã biết. Nhưng cô ấy không ngờ một người đàn ông như Từ Thiên Dận có ngày thật lòng yêu một người phụ nữ à? Mặt khác, người phụ nữ có khả năng khiến Từ Thiên Dận phải lòng nhất định không đơn giản. Người phụ nữ này đúng là không dễ đối phó đây. Phương Quân nhìn chằm chằm Hạ Thược. Hai người vừa mới gặp nhau, nói chuyện không quá hai câu đã đánh giá nhau rồi. Lúc này giọng nói tươi cười của Hạ Thược truyền đến. Tôi nghe nói cô Quân đã sống ở nước ngoài 10 năm. Không biết cô uống trà có quen không? Phương Quân cười. Cô thường không cần quá quan tâm chuyện này đâu. Tôi cũng không quá kén chọn mà. Vậy thì tốt rồi. Đã vậy buổi chiều cô còn có việc. Để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ không vòng vèo nữa. Hạ Thược thẳng thắn nói, nhưng không nói ra mục đích cô muốn gặp Phương Quân. Tôi và cô Quân chưa bao giờ gặp nhau. Hôm nay hẹn cô đến đây, cô đoán được mục đích của tôi là gì rồi đúng không? À, cái này tôi nghĩ là tôi cũng không cần phải đoán nhiều. Cô Thược hẹn gặp, lý do là vì em họ của cô đúng không? Phương Quân không né tránh mà trực tiếp nói ra. Nhưng cũng cười nhẹ mà nói, kỹ năng của Trương Nhữ Mạn không bằng những người khác, Vì vậy sau khi bị cô ấy phủ đầu thì lại về mách với chị họ mình. Nếu không, Hà Thược sao có thể biết sớm như vậy? Trên thực tế, cô đã nghe một số tin đồn về Tần Hạ Lâm và Trương Nhữ Mạn trong cuộc thi giữa hai nhà Trương và Tần. Lúc đó cô không hề để ý. Chuyện tình cảm của Tần Hạ Lâm bao năm qua, cô biết rõ, ngoài mặt thì anh ta trăng hoa. Nhưng thực ra, anh ta chưa từng hẹn hò nghiêm túc với bất kỳ người phụ nữ nào. Trương Nhữ Mạn là em họ của Hạ Thược. Hạ Thược lại là hôn thê của Từ Thiên Giật. Mối quan hệ này đủ để anh ra tay giúp đỡ. Nếu không phải đêm đó, cô ấy tìm được tin nhắn của Tần Hạ Lâm và Trương Nhữ Mạn trong điện thoại di động của anh ta, cô sẽ không muốn đến Học viện Quân sự Bắc Kinh để gặp cô gái này. Nhưng sau khi nhìn thấy, cô biết Tần Hạ Lâm không thể thích cô ta. Hơn nữa, loại cô gái thế này hoàn toàn không phải sở thích của anh ta. Ngày đó, lúc Trương Nhữ Mạn thi đấu với cô ấy khá là cứng rắn. Cô ấy cũng cảm thấy nếu không phải vì Tần Hạ Lâm, có lẽ cô ấy sẽ thưởng thức kỹ năng của cô ta một chút. Cô không ngờ Trương Nhữ Mạn lại quay lại mách với chị họ. Bây giờ nghĩ cô ấy thực sự quá ngây thơ khi đến gặp tình địch của mình ở Học viện Quân sự Bắc Kinh ngày đó. Nhưng mà Phương Quân cũng đã dám đi. Cô đương nhiên có chuẩn bị. Nếu Hạ Thược đã tìm được cô ấy có thể nói cô chỉ đến để kiểm tra. Cô ấy đã đấu với rất nhiều học sinh, chỉ có Trương Nhữ Mạn cứng đầu hơn, nên cô ấy ra tay nặng hơn chút. Hạ Thược có thể làm gì chứ? Cô hiện là cháu dâu tương lai nhà họ Từ. Lời nói và việc làm của cô đều đại diện cho nhà họ Từ. Trong giai đoạn nhạy cảm như vậy, cô sẽ không trở mặt với nhà họ Phương đâu. Không phải. Điều khiến Phương Quân không ngờ, Hạ Thược mỉm cười nhưng ánh mắt khoan thai. Tôi biết cô Quân ngày đó chỉ đang kiểm tra Học viện Quân sự Bắc Kinh. Kỹ năng của Nhữ Mạn không bằng người khác, chỉ là vài vết xước nhỏ thôi. Nếu nó ngay cả vài vết bầm tím mà cô không thể chịu đựng được, sau này đừng nghĩ làm được trò trống gì cả. Trương Nhữ Mạn nói với tôi, huấn luyện viên mới có kỹ năng rất tuyệt vời. Nó rất mong cô Quân thăm viếng trường thường xuyên đấy. Phương Quân nghe vậy cảm thấy sửng sốt, lại có chút sững sờ. Trương Nhữ Mạn thực sự nói vậy ư? Vừa rồi, ngược lại do bản thân cô lòng dạ hẹp hòi à? Phương Quân hiển nhiên không tin, cô nhìn chằm chằm Hạ Thược, nhưng Hạ Thược chỉ cười uống trà. Trương Nhữ Mạn không biết Phương Quân là ai, huống chi mối quan hệ của cô với Tần Hạ Lâm. Phương Quân xem cô như tình địch, thậm chí có đến Học viện Quân sự Bắc Kinh kiểm tra, quả thực có vẻ hơi tính toán. Tuy nhiên người phụ nữ khi vướng vào mối quan hệ đôi khi sẽ làm những việc ngoài chuẩn mực bản thân. Ngày hôm nay cô nói phản ứng của Trương Nhữ Mạn cho Phương Quân biết. Nếu cô ấy là người thông minh, cô ấy biết nên dừng lại. Nếu sau này cô ấy đến Học viện Quân sự Bắc Kinh làm phiền Trương Nhữ Mạn, nếu xảy ra chuyện gì đều do cô ấy. Phương Quân không muốn nghĩ bản thân mình là người hẹp hòi. Cô ấy cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Nhưng khi gặp chuyện liên quan Tần Hạ Lâm, cô chỉ... Được rồi, là do tôi hơi nặng tay, sau đấy tôi sẽ chú ý. Phương Quân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lại có chút không thoải mái. Hạ Thược cụp mắt cười. Tôi không trách cô Quân ra tay quá nặng với em họ tôi. Em họ tôi rất ngưỡng mộ cô. Nếu có thời gian, cô có thể đến gặp nó thường xuyên. Tất nhiên, tôi hy vọng rằng cô Quân là vì mục đích gì thì cũng nên hành xử quang minh chính đại một chút. Trong tình cảm có thể cạnh tranh, nhưng nếu hành xử công bằng và trung trực, thì dù thắng hay thua, cô không phải hổ thẹn với lương tâm mình. Phương Quân này thực ra không đến nỗi nào. Trong trường hợp thế này, kế hoạch phải thay đổi một chút. Hôm nay đến đây, Hạ Thược chuẩn bị sẵn hai nội dung trò chuyện. Nếu Phương Quân là kiểu đại tiểu thư bị chiều hư, không phân biệt đúng sai thì không còn gì để bàn. Sau này mặc kệ nhà họ Phương. Nhưng nếu cô ấy có thể nói chuyện, thì chuyện còn lại cũng suy nghĩ lại. Phương Quân cũng không biết lời nói của mình đã cứu nhà Phương gặp tai họa gì. Cô ấy chỉ thấy Hạ Thược mỉm cười. Tuy nhiên hôm nay tôi hẹn cô Quân gặp mặt cũng không phải vì chuyện này. Tôi có chuyện khác muốn nói với cô Quân. Chuyện này là về Tần Hạ Lâm. Phương Quân sửng sốt. Cái gì? Hạ Thược nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô ấy. Cô Quân à, tôi biết có lẽ cô đã nghe nói qua tôi là thầy phong thủy. Tin hay không tùy cô. Nhưng gần đây tôi nhìn thấy được thiếu gia Tần sắp tới có tai họa. Phương Quân nghe sửng sốt. Cô ấy đã nghe nói đến chuyện này. Nhưng nói thật, mười mấy năm sống ở nước ngoài, cô chỉ tin vào khoa học và thực lực của bản thân, không tin vào phong thủy. Nhưng cô ấy vẫn hỏi, tai họa gì chứ? Tai họa từ phụ nữ. Hạ Thược bưng chén trà, nở nụ cười thâm thúy. Ai? Phượng Quân lập tức chau mày hỏi. Mặc dù Tần Hạn Lâm chưa hẹn hò nghiêm túc với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng một số phụ nữ muốn bám lấy thân phận anh ta là chuyện bình thường. Bây giờ trong giai đoạn nhạy cảm, nếu anh có bất kỳ vấn đề nào về tác phong, anh thực sự dễ bị bắt bài. Phượng Quân nhìn Hạ Thược. Dù không tin chuyện này, nhưng cho dù chỉ là tin đồn thất thiệt, nếu cô ấy biết đó là ai, cô ấy sẽ giải quyết tai họa này trước. Khi Hạ Thược ngước mắt lên, nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Phương Quân, cô không khỏi khẽ nhướng mày. Cô Quân à, nhà Phương là người của nhà họ Giang. Nếu thiếu gia nhà họ Tần gặp khó khăn, sẽ là món lợi lớn cho nhà họ Phương. Phản ứng của cô ngược lại rất thú vị. Phương Quân sắc mặt đỏ bừng, sau đó đáy mắt lại có chút tức giận như bị nhìn thấu. Đúng là suy nghĩ của cô ấy đối với nhà họ Giang bây giờ như ăn cây táo rào cây sung. Nhưng cho dù là một người phụ nữ ích kỷ, về lợi ích của gia đình, cô vẫn đứng về phía họ Giang. Thế nhưng, cho dù nhà họ Tần bị ảnh hưởng nặng nề, cô ấy cũng không muốn Tần Hạn Lâm xảy ra chuyện gì. Cô Thược chưa nói cho tôi biết. Người phụ nữ đó là ai vậy? Phượng Quân nheo mắt, gạt đi sự xấu hổ nhìn Hạ Thược hỏi. Hạ Thược uống ngụm trà, sau đó hơi trầm mặc. Là cô. Cái gì? Phượng Quân sững sờ nhìn Hạ Thược, hồi lâu sau cũng không có phản ứng. Hạ Thược nhướng mắt, nở nụ cười. Cô Quân à, chuyện trước kia của cô tôi đã nghe qua. Tôi không ngạc nhiên với lựa chọn ban đầu của cô. Nếu cô chọn bỏ trốn, đối với nhà bên kia, đối với công dưỡng dục của cha mẹ cô quá ích kỷ. Sống một đời người, người sống chỉ vì tình cảm và người sống với tinh thần trách nhiệm đều đáng khâm phục như nhau. Tôi muốn hỏi cô, tinh thần trách nhiệm của cô xuất phát từ gia đình của mình hay là từ phe phái? Tinh thần trách nhiệm à? Phượng Quân tự diễu bật cười khi nghe thấy ba chữ này. Trước kia không phải vì ý thức trách nhiệm, chỉ là do cô ấy sợ thôi. Vì thế cô hối hận tự trách chính mình 10 năm. Bây giờ Phương Quân đã hiểu ý nghĩa của gia đình và hiểu rõ trách nhiệm bản thân. Vì vậy cô đã hiểu ý Hạ Thược rồi. Tôi không hiểu cô Thược muốn nói gì. Phương Quân nói điều này vì cô ấy cảm thấy không thể tin được. Nếu như ý thức trách nhiệm của cô Quân đến từ phe phái thì tôi sẽ không nói gì. Còn nếu vì gia tộc, tôi có chuyện muốn nói. Hạ Thược vẫn mang nụ cười khó lường đó, chậm rãi ung dung nhấp ngụm trà. Là gì thế? Phượng Quân nhìn chằm chằm Hạ Thược không chớp mắt, cũng không bỏ qua bất kỳ biểu hiện gì của cô. Hạ Thược nói, cô là con gái nhà họ Phương, đương nhiên cô phải bảo vệ lợi ích của nhà họ Phương. Nhưng lợi ích đó có lẽ không đến từ nhà họ Phương. Phượng Quân trợn tròn mắt, không thể tin được. Cô vậy mà thực sự dám nói ra. Trước kia, cô ấy đã hiểu ý Hạ Thược, nhưng cô ấy không ngờ rằng cô thực sự dám nói ra. Cô Thược à, cô có biết cô đang nói gì không? Phượng Quân giận tái mặt, liếc mắt nhìn Từ Thiên Giận. Ngoài việc rót thêm trà cho Hạ Thược, Từ Thiên Giận chỉ ngồi bất động bên cạnh cô, không nói lời nào, như thể không liên quan gì đến chuyện này. Theo sự hiểu biết của Phương Quân về Từ Thiên Giận, dường như anh không phải là một người quan tâm đến những cuộc đấu đá phe phái. Hơn nữa xét về địa vị của nhà họ Từ, bất kể là nhà họ Giang hay nhà họ Tần thắng, hai phe đều không thể lay chuyển được nhà họ Từ. Nếu những người từ bên ngoài cho rằng nhà họ Từ ủng hộ nhà họ Tần, thì nhà họ Từ cũng có thể yên thân mà không cần phải lội vào vũng bùn này. Mà Phương Quân cũng không hiểu tại sao Hạ Thược lại nói những điều này với cô. Đây là ý của cô Thược, hay là ý của lão gia tử? Chẳng nhẽ nhà họ Từ định công khai ủng hộ nhà họ Tần nữa? Hạ Thược mỉm cười. Lão gia tử từ trước đến nay chưa bao giờ chủ trương nhà họ Từ tham gia các cuộc đấu tranh bè phái. Chuyện này chắc cô Quân cũng biết chứ? Phượng Quân cau mày. Tôi thì không hiểu tại sao cô lại nói với tôi những điều này. Hạ Thược nhướng mi mỉm cười, thái độ khoan thai, nhưng thần thái trong ánh mắt làm người khác kinh ngạc. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết, Khương Hệ chắc chắn sẽ thua. Vẻ mặt Phương Quân thay đổi như chăm chăm Hạ Thược. Rất lâu sau, cô ấy trầm mặc hỏi. Tại sao cô lại nói như vậy? Có lẽ chính là vì lão gia tử ở gần người ở trên, biết được tin tức nội bộ nào đó à? Hạ Thược chớp mắt mấy cái, nhướng mày. Cô không nói rõ ra. Cô đưa mắt nhìn phía Phương Quân rồi buông tay xuống. Đột nhiên cô chuyển chủ đề. Cô Quân này, cô có thể cho tôi xem tay trái của cô được không? Điều này hoàn toàn không liên quan đến những gì họ đang nói. Phương Quân không hiểu được, cau mày hỏi. Cô muốn làm gì? Cô cứ đưa tôi xem đi, có chuẩn hay không cũng không mất gì mà. Hạ Thược cười nói. Có chuẩn hay không á? Phương Quân sững sờ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hạ Thược đang muốn xem chỉ tay cho cô ấy à? Chuyện này hoàn toàn không liên quan tới những gì họ đang nói, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng Phương Quân không biết tại sao, đối mặt với nụ cười nhàn nhã của Hạ Thược, cô ấy thực sự duỗi tay ra. Ngay khi tay cô ấy vừa duỗi ra, cô ấy hối hận. Phương Quân đã được đào tạo nghiêm ngặt ở nước ngoài 10 năm. Một trong những khóa học đó là rèn luyện tính tự chủ của học sinh. Đặc biệt là trong cuộc trò chuyện, làm sao để không bị phân tâm bởi đối phương, làm sao để không bị đối phương dắt mũi. Trong khóa học này, điểm số của cô ấy luôn ở mức xuất sắc. Vì trong nhà họ Phương, cô ấy tiếp xúc với nhiều loại cám dỗ có mục đích từ khi còn là đứa trẻ, nên cô ấy ít khi bị đối phương đánh lạc hướng. Tuy nhiên, kể từ khi bước vào quán trà đến nay, cô ấy luôn cảm thấy mọi bước đi của cô đều nằm trong lòng bàn tay Hạ Thược. Cô gái này nhỏ hơn cô ấy 8 tuổi. Lúc trước khi đi ra nước ngoài được 2 năm, cô ấy nào có khí thế kiểm soát tình hình như thế này đâu. Phương Quân cau mày, tay đã bị Hạ Thược nắm trong tay. Hạ Thược nhìn bàn tay trái của cô ấy, có vẻ như cô thực sự đang xem chỉ tay của cô. Tuy nhìn không lâu lắm, chỉ hơi liếc qua, Hạ Thược bật cười. Tôi thực không ngờ khi còn nhỏ, tính cách cô Quân không tươi sáng mà rất hướng nội. Chỉ những lời đơn giản thế này khiến Phương Quân ngây ngẩn. Hạ Thược không nhìn Phương Quân, ngược lại buông tay cô ấy ra, nâng chén trà lên cười. Được chỉ tay biểu thị tuổi thơ của cô Quân lộn xộn lắm. Hoàn cảnh gia đình thực ra không có lợi cho sự trưởng thành của cô. Sau khi cô đến nước ngoài, tính cách của cô từ từ được thay đổi. Phương Quân nhíu mày. Hạ Thược tiếp tục nói. Lòng bàn tay của cô có vòng kim tinh. Xem từ vân tay có thể thấy, ba cô đã có một thời gian dài xa cô. Cô cũng không được ba mẹ yêu thương nhiều, nên cô rất muốn có được tình thương của ba. Lông mày Phương Quân vẫn cau lại. Được học vấn của cô có 3 ngôi sao. Cô đã học từ bậc đại học đến tiến sĩ ở nước ngoài, nhưng lại bỏ dở giữa chừng khoa học tiến sĩ. Ánh mắt Phương Quân thay đổi. Đường tình cảm của cô có rất nhiều nhánh, cho thấy kinh nghiệm tình yêu của cô tương đối phức tạp. Có rất nhiều người theo đuổi cô cũng cố gắng thử quen với những người đàn ông khác nhưng không thành công. Thật ra cô là người phụ nữ tốt. Một khi đã xác định được người cô yêu, cô sẽ suy nghĩ nhiều cũng như quan tâm đến người đó. Điểm này có thể được nhìn ra từ khoảng cách giữa gò mộc tinh và gò thổ tinh. Nhưng mối quan hệ của cô luôn kết thúc trong thất bại. Cô biết vì sao không? Phương Quân im lặng, vẻ mặt cô ấy rất nghiêm trọng. Bởi vì cô có một đường si tình trên đường sinh mệnh. Cô luôn luôn lưu luyến người yêu đầu tiên của mình. Phương Quân chấn động, ánh mắt cô ấy lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Những gì Hạ Thược nói đúng rồi, mỗi một câu rất chính xác. Nhưng những điều này có thực sự được nhìn thấy qua chỉ tay cô ấy không đây? Đúng, khi cô ấy còn nhỏ, vì lý do gia đình cô ấy thực sự hướng nội. Bởi vì sinh cùng năm với Tần Hạn Lâm, bọn họ gặp nhau ở trường mẫu giáo. Từ nhỏ anh đã là một kẻ gây rối, lại rất giỏi bày trò. Khi cả hai còn nhỏ, nhờ anh ta mà cô cảm thấy có chút vui vẻ. Lớn lên cả hai tự nhiên đến với nhau, nhưng cuối cùng vì tranh đấu phe phái họ chia xa, chỉ còn lại sự tiếc nuối hơn 10 năm nay. Nhưng chuyện này nếu Hạ Thược hỏi Tần Hạ Lâm, có lẽ anh ta không giấu giếm. Không sai, khi còn nhỏ, ba cô đi công tác xa nhà mấy năm, làm việc trong quân khu. Nhưng nhà họ Phương đều làm trong quân đội. Ai có chút kiến thức thông thường cũng biết việc đi làm ở các tỉnh là chuyện bình thường. Không phải Từ Thiên Dận từng phục vụ trong bộ chỉ huy quân sự Thanh tỉnh 3 năm ư? Việc này không cần phải nhìn vào chỉ tay có thể biết được. Đúng, tuy cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Phương, nhưng từ khi cô ấy còn nhỏ, ba mẹ dạy bảo cô nghiêm khắc. Đó không phải sự quan tâm cô ấy muốn, nên cô cảm thấy không hạnh phúc. Hạ Thược nói đúng về điều này, nhưng vẫn là ý kia. Cô chỉ cần hỏi Tần Hạn Lâm là có thể biết. Về trình độ học vấn, có thể nằm trong hồ sơ quân sự của cô ấy. Hồ sơ này được công khai. Từ Thiên Dận chỉ cần tra một chút là có thể tìm ra. Và mặc dù chuyện tình cảm của cô ở nước ngoài, mặc dù là chuyện bí mật, nhưng Từ Thiên Dận lại điều khiển hệ thống tình báo ngầm. Một vấn đề nhỏ như vậy, chỉ cần điều tra một chút là ra. Trên thực tế, ngay cả ba cô cũng không biết Từ Thiên Dận điều khiển thế giới ngầm. Đây là thông tin tuyệt mật của quân đội. Khi ở nước ngoài, cô đã từng thực hiện một nhiệm vụ tối mật. Để hoàn thành nhiệm vụ, cô đã được tổ chức tiết lộ chuyện này cho cô biết. Nhưng cần tuyệt đối giữ bí mật. Dù sao, quân nhân rõ ràng không thể nhúng tay vào thế giới ngầm. Một khi tiết lộ ra ngoài, mọi chuyện bất lợi cho hình tượng của quân đội. Các chính trị gia từ khắp nơi trên thế giới không biết xó đơn độc đến từ nước nào và danh tính của hắn là gì. Một khi chuyện này bị bại lộ, ảnh hưởng của nó không hề nhỏ. Nhưng chính vì cô ấy biết, nên cô ấy hiểu Hạ Thược không muốn kiểm tra chi tiết lai lịch cô ấy. Chỉ cần có Từ Thiên Dận, mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Trong mắt Phương Quân lộ rõ vẻ nghi hoặc. Cô ấy không phải là người tin vào phong thủy và thuật số, nhưng giờ nghĩ lại, mọi thứ rất có lý. Rất nhiều bậc thầy về lừa đảo trên thế giới sử dụng phương pháp này. Đầu tiên, tra ra thông tin chi tiết của đối phương, rồi sử dụng thủ đoạn lừa gạt, thực sự không cao cấp. Hạ Tử bắt gặp ánh mắt Phương Quân, nhưng dường như không nhìn thấy sự nghi ngờ và chế giễu của cô ấy. Cô cười nhạt. Chỉ cần cô còn bị mối tình năm đó làm vướng bận tâm lý, cho dù có quen bao nhiêu người đi nữa, cô cũng sẽ không thành công. Mới trong năm nay, có người ngỏ lời cầu hôn cô nhưng cô từ chối. Nhưng cô từ chối cũng tốt. Năm nay là năm hạn của cô, không hợp để cưới xin. Cho dù trong năm nay cô đồng ý kết hôn, mọi chuyện cũng không thuận lợi đâu. Phương Quân sửng sốt. Sự nghi ngờ và giễu cợt trong mắt cô chốc lát đã bị thay thế bằng sự kinh ngạc. Chuyện này thực sự xảy ra. Tuy nhiên đó không phải là lời cầu hôn mạnh mẽ. Chỉ là trước khi cô ấy trở về Trung Quốc, một người đàn ông cô ấy đang quen đã cầu hôn cô, nói bóng gió về chuyện muốn kết hôn với cô. Thật ra khi hai người bên nhau thực sự rất vui vẻ. Nhưng khi nói đến kết hôn, người đầu tiên trong đầu cô nghĩ đến là Tần Hạn Lâm. Tuy cô biết mình và Tần Hạn Lâm ở bên nhau là điều không thể, nhưng cô không suy nghĩ muốn kết hôn. Và lại người kia là người nước ngoài. Nếu cô nói với ba mẹ, thì do thân phận quân nhân của họ, họ cũng sẽ không đồng ý. Vì vậy cô đã từ chối đối phương, chấm dứt mối quan hệ này và trở về Trung Quốc. Chuyện này chỉ là có cô ấy biết, hai người họ không chuyện ở nơi công cộng, mà ở trong căn hộ riêng của cô. Nếu căn hộ của cô không bị nghe lén, nếu nhân viên tình báo không tìm thấy bạn trai cũ cô ấy, Hạ Thừa không thể biết về nó. Hơn nữa, cô ấy không thể biết, ngay cả khi cô ấy đồng ý, chuyện kết hôn cũng sẽ không diễn ra tốt đẹp. Chẳng nhẽ cô thực sự có thể nhìn thấy điều này? Không, cô ấy không tin điều đó đâu. Phương Quân lại chăm chú nhìn Hạ Thược, cố gắng nhìn ra sơ hở trong biểu cảm của Hạ Thược. Nhưng Hạ Thược từ đầu tới cuối bình tĩnh, không giải đáp thêm, chỉ nêu ra câu hỏi khó giải thích. Lớn hơn cô 3 tuổi trầm ổn, nội liễm, không ở trong giới quân sự chính trị, mà là doanh nhân. Cái gì? Phương Quân không hiểu. Hạ Thương mỉm cười. Tôi nói, một nửa khác trong tương lai của cô Quân ấy. Cái gì cơ? Phương Quân tiếp tục cau mày. Dù cô có tin hay không, chỉ tay của mọi người đều có thể xem được thông tin về nửa kia của họ. Tay phải của đàn ông có thông tin về vợ tương lai của anh ấy. Tay trái của phụ nữ có thông tin chồng tương lai của cô ấy. Từ góc độ xác suất, độ chính xác này đạt 70%. Mặc dù cô Quân có thể nghĩ cô có thể nằm trong khoảng 30% còn lại, nhưng nếu tất cả những điều tôi có thể nhìn thấy thông qua chỉ tay của cô đều đúng, thì chuyện này cô nên tin thử đi. Hạ Thược nhìn xuống và uống trà, thần thái bình tĩnh. Phương Quân sử sốt mồ hôi, một lúc sau kìm nén chấn động. Dù tôi tin hay không, tôi chỉ muốn hỏi, chuyện này liên quan gì đến những gì cô Thược đã nói với tôi đây? Chuyện cá nhân của cô ấy liên quan gì tới nhà họ Phương và các phe phái khác chứ? Và diễn biến chuyện thì sẽ được Mai gửi tới ở tập kế tiếp các bạn nhé. Rất là hay đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.